Bác sĩ nguy hiểm, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tốt, tự mình cái gì cũng có thật ra. Đối với nam nhân, công việc cùng túi tiền chính là lực lượng cùng lá gan đổi lấy. Chuyện thứ hai chính là nhiệm vụ bái sư, tiền lượng ưu ái, có thể giảm đi rất nhiều đường quanh co cho Trần Thương. Tiền lượng ở tỉnh Đông Dương là đại lão ngoại khoa gan mật, thường xuyên chủ trì cùng tham gia hội nghị ngoại khoa. Trần Thương muốn tiếp xúc với tầng thứ cao hơn, tự nhiên là cần một người chống lưng, mà Tiền Lượng chính là một người thích hợp nhất. Mình muốn đề cao, cần phải có danh sư chỉ đạo, lần nữa học thuật tạo nghệ. Hiện nay, bệnh viện đã sớm không giống lúc trước. Phẫu thuật tốt không bằng viết văn tốt không bằng quen biết với lãnh đạo. Muốn thăng chức danh hiệu, văn chương, quan hệ đã thành tiêu chuẩn không thể thiếu. Trình độ học thuật của ngươi cao, hơi danh tiếng trong khu vực thậm chí trong nước, thế nhưng khi tiếp xúc ngoài thế giới thì không giống. Tiền Lượng để cho mình dùng 3 tháng rèn luyện để viết một luận văn, có lẽ mình có thể mượn nhờ số liệu phẫu thuật từ Bệnh viện Nhân dân huyện Z với tư cách lâm sàng, phân tích tính thực tế của phẫu thuật cắt bỏ. Ruột thừa vết cắt nhỏ cải tiến, nhưng Trần Thương cũng không am hiểu môn thống kê phân tích, xem ra còn phải tìm người hỗ trợ. Nghiên cứu y học mới nhất cho thấy, buổi tối ngủ muộn, ngày hôm sau rời giường sẽ rất mệt mỏi. Sự thật chứng minh, nghiên cứu khoa học là chính xác, đáng tiếc, sức mạnh của nhân dân tệ vĩnh viễn là động lực để nhân loại tiến tới. Mà loại động lực này, đối với Trần Thương là động lực hạt nhân. Hơn nữa ông chủ trương bảo hôm nay muốn để mình đi khâu mắt hai mí, ngẫm lại vẫn hơi mong đợi. Trần Thương cảm giác hôm nay mình thử một chút nói không chừng có thể học được phẫu thuật cắt mí đôi. Phối hợp với con mắt mỹ lệ của mình, tự nhiên lại sẽ gia tăng kỹ năng một sở trường. Sau khi đến phòng làm việc chỉnh hình, chưa đến 8 giờ, nhưng lúc này nhân viên đã vào chỗ. Cửa ra vào, ngay đại sảnh, 3 tỷ tỷ xinh đẹp được ông chủ trương cải tạo đã mặc quần áo lao động, trưng bày sản phẩm lên trên mặt bàn, từ xa nhìn lại hơi chói mắt, thiết kế chuyên nghiệp phối hợp với tay nghề quỷ. Phủ thần công của ông chủ trương có thể nói làm cho nam thất thần, nữ ghen tị. Trần Thương mới vừa vào cửa, mấy người cùng nhau đứng dậy cúi đầu. Chào bác sĩ Tiểu Trần. Trần Thương vội vàng khẽ gật đầu đáp lễ. Chào mọi người. Chẳng biết tại sao, lần đầu tiên hắn cảm thấy xưng hô bác sĩ Tiểu Trần hơi làm cho mình không hài lòng. Không thể gọi bác sĩ Trần, hoặc là Đại Trần. Từ Nhu đi theo hắn, cười nói. Bác sĩ Tiểu Trần, ngươi đã đến rồi. Ngày đó ta phát hiện áo blau trắng mà ngươi mặc hơi nhỏ. Ta đổi cho ngươi một chiếc lớn hơn một vòng, 185. Ngươi đi thử một chút. Từ Nhu rất là cẩn thận, rất giỏi về quan sát. Nàng là quản lý khách hàng của bệnh viện chỉnh hình. Bình thường chủ yếu phụ trách tuyên truyền, hấp dẫn hộ khách. Những lúc không có việc gì làm, liền thích đợi trong tiệm. Trần Thương vội vàng nói cảm ơn. Phiền phức quản lý Từ, chút chuyện này sao có thể làm phiền ngươi. Vất vả, sau này gọi ta là Trần Thương là được rồi. À, bác sĩ Trần cũng được. Dù sao cũng không nhỏ. 25-26 tuổi gì? Từ Nhu vũ mị cười một tiếng. Trương Chí Tân cũng đến đúng giờ, dừng xe xong, còn chưa vào cửa nhìn thấy Trần Thương mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trần, chúc mừng, chuyển biên chế, không sai không sêu. Sau khi nói xong, quay người cười nói với đám người. Mọi người nhưng phải quan sát kỹ, chính là một tiềm lực, ngàn vạn phải nắm chắc. Tiểu tử này, rất khó lường. Từ Nhu cười. Trong mắt giống như vĩnh viễn chứa hoa đào, để người khác không chịu được, tâm thần dập. Dờn, từ ngày đầu tiên ta đã biết bác sĩ Tiểu Trần là người làm chuyện lớn, cách trương.